Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, tăng vọt, mèo đen cùng quạ đen, cuối cùng sẽ bị người cho rằng là không rõ biểu tượng. Sự xuất hiện của bọn nó luôn luôn nương theo lấy tử vong. Có lẽ là cùng tử vong tương quan sự tình, ở Ai Tăng Tanh dân gian cũng có tương tự truyền thuyết. Nhưng là đối tại thường thường tiếp xúc tà dị người săn ma tới nói. Dạng này truyền thuyết cũng không phải là hư vô phiêu miểu, mà là chân thật. Bởi vậy, ở mèo hóa thượng vị tà linh sau khi xuất hiện, Adelson, Horab chờ người săn ma từng cái liền đề phòng bắt đầu. Về phần mèo hóa thượng vị tà linh la lên, bọn hắn ngay cả thạch đầu mở miệng nói chuyện đều gặp. Một con mèo lại tính là cái gì? Oanh, nổ tung bên trong, người săn ma nhóm nhau nhau né tránh, quan tài bên trong âm u sương mù lập tức liền tràn ngập ở chung quanh. Xuy xuy xuy, mặt đất một trận ăn mòn âm thanh bên trong, ở kia trong sương mù một đạo bóng dáng lung la lung lay đứng lên tới. Chá thi, người săn ma nhóm lẫn nhau liếc nhau một cái, tiếp theo, lấy ra riêng phần mình vũ khí. Adelson thì là ném ra một bình dược tề. Ba, giòn vang bên trong, một trận kình phong, âm u sương mù không chỉ có bị thổi tan, mà lại bên trong bóng dáng cũng hiển lộ ra. Xác ướp bộ dáng, ăn mặc nhập liệm phục sức, Hannibal, hoặc là nói là, vị kia, ma nữ an bài, Hannibal, nhìn lấy ngày xưa hảo hữu, người săn ma nhóm trong mắt lóe lên do dự. Nhưng vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau, liền bị kiên định thay thế. Hảo hữu tình nghĩa sẽ không quên, người săn ma chức trách, bọn hắn đồng dạng sẽ không quên. Chuyện chuyên nghiệp, giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi là money, lười biếng, luôn luôn là cho là như vậy. Còn có cái gì là so người săn ma am hiểu hơn đối phó tà dị? Quái dị loại hình đồ vật sao? Dù cho cái kia tà dị bản thân có người săn ma thân phận cũng giống vậy. Ngươi cái khốn nạn, ngươi có biết không nói ngươi đã làm gì? Mang theo tiếng quát mắng, mèo hóa thượng vị tà linh chạy trở về. Cùng vừa mới màu lông so sánh, thời khắc này màu lông không chỉ có trở nên khô cạn. Còn có tương đương một mảng lớn chọc rồi. Còn có so cái này đơn giản hơn dễ dàng sao? Chỉ xa xa giao chiến. Lười biếng, không tiếp tục để ý tới thượng vị tà linh, mà là yên lặng tính toán bắt đầu. Đầu óc bên trong phảng phất là tràn ngập mấy cái mô hình toán học tổ vậy. Đem đã biết muốn món chay bổ sung về sau, một số chút xác suất cũng trở lên rõ ràng tới. Huynh trưởng, thời gian không nhiều lắm money, lười biếng cáo chi lấy Tần Nhiên. Sau đó, hắn nhìn về phía mèo hóa thượng vị tà linh. Ngươi muốn làm gì? Mèo hóa thượng vị tà linh cảnh giác nhìn về phía, lười biếng. Ta không am hiểu chiến đấu. Lười biếng, rất thẳng thắn. Ta hiện tại cũng không thích hợp chiến đấu, thượng vị tà linh nhấn mạnh. Không, không không, ta hiện tại cần chính là ngươi đi làm ngươi am hiểu sự tình, lười biếng, cười nói. Nói, am hiểu, nhân vật đóng vai sao? Thượng vị tà linh sững sờ. Lười biếng, lại không nói thêm gì, mà là chỉ chung quanh kinh hoàng đám người, ý kia lại rõ ràng cực kỳ, ở kia tựa như là xưởng đồng dạng thần bí không gian bên trong. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy, thậm chí, càng thêm kịch liệt, chiến thần, bộ kia phòng hộ toàn thân giáp bên trên vết thương chồng chất. Động tác cũng là càng ngày càng chậm, tựa như là lão nghiêu kéo xe nát vậy. Tài ếch nữ sĩ, thì là khác biệt, không chỉ có thế công càng ngày càng hung mãnh, hơn nữa còn tốc độ càng lúc càng nhanh, Tần Nhiên thì là một mực đang thích ứng mới thân thể. Đồng thời đứng ngoài quan sát lấy song phương chiến đấu, hắn kỳ vọng thông qua đứng ngoài quan sát dạng này chiến đấu. Đến tốt hơn nhận biết trước mắt không gian, không hề nghi ngờ, đây đều là đi chi phương thức hữu hiệu. Thời khắc này Tần Nhiên có thể cảm giác được rõ ràng thân thể trở nên càng thêm trưởng khống tự. Nhiên, những cái kia nguyên bản kỹ xảo cũng có thể tiện tay dùng ra. Mà lại, đối với hiện tại thân thể có rồi càng sâu lý giải. Cái này là hoàn toàn từ thần tính tạo thành thân thể. Tuy nhiên bản gốc, cơ sở là nguyên bản thân thể, nhưng là nếu như ở chỗ này bị thương, tổn thất cũng không phải máu tươi loại hình, mà là thần tính. Bởi vậy, chiến thần mặc lên rồi thật dày khôi giáp, tài ếch nữ sĩ ẩn nấp ở Hắc Amani đây đều là vì rồi bảo hộ tự thân thần tính. Về phần kia khôi giáp cùng hắc ám ở đâu ra? Tín ngưỡng lực, tần nhiên 10 phần xác định điểm này. Bởi vì mỗi một lần, làm chiến thần, khôi giáp bị thương tổn lúc, bên trên đều sẽ tràn lan ra thuộc tại tín ngưỡng lực khí tức. Đối tại tín ngưỡng lực, tần nhiên nhưng không bỡ ngỡ. Cho nên, hắn an bài một số chuẩn bị ở sau. Mà hiện tại xem ra, những thứ này chuẩn bị ở sau so với trong tưởng tượng còn phải hữu dụng. Yên lặng điều chỉnh hô hấp cùng hiện tại thân thể. Tần nhiên một bên hết sức thích ứng hiện tại thân thể. Một bên chờ đợi cơ hội, mà khi, ngạo mạn, một kiếm chém ra thời điểm. Tần nhiên hai mắt nhíu lại, toàn bộ người dọc theo bóng tối, gần như lặng yên không tiếng động chui được chiến thần phía sau. Một cước đá ra, hình bán nguyệt sắc bén khí kình vừa xuất hiện, chiến thần liền cảm giác được, bất quá, chiến thần cũng không trở về đầu. Khách quan tại đối thủ cũ, một cái bán thần căn bản không cần đặt ở trong mắt. Ôm dạng này cách nghĩ, chiến thần, một quyền đánh lui, tài ếch nữ sĩ, đồng thời. Lập tức liền bị thiệt lớn, hình bán nguyệt khí kình đụng vào, chiến thần, khôi giáp bên trên. Tia vết thương chồng chất khôi giáp hơi rung nhẹ ở giữa phá nát rồi. Ba, liền như là một kiện ngã nát đồ sứ. Nát bấy khôi giáp ngã xuống một chỗ, sau đó, nhao nhao tràn lan, chiến thần, sững sờ, nhưng là, tần nhiên nhưng không có, trên chiến trường sát kia đủ để phân ra thắng bại, tụ lực đã lâu ác ma chi viêm lần nữa gào thét mà ra. Oanh, lửa cháy mạnh lăn lộn bên trong, chiến thần, phát ra thống khổ chu lên, rất rõ ràng, không có khôi giáp thủ hộ, chiến thần, kém xa trong tưởng tượng kiên cường. Thậm chí, liền xem như ăn mặc lấy khôi giáp chiến thần cũng kém xa tít tắp tần nhiên trong tưởng tượng. Cường đại, kia loại bản năng chiến đấu, kỹ xảo, quả thực là vũ nhục chiến thần cái danh xưng này. Nhưng tần nhiên cũng không ghét điểm này, bởi vì, thật sự là chuyện này với hắn quá có lợi rồi. Còn có cái gì là so đối mặt một cái chỉ có man lực địch nhân tốt hơn sao? Tự nhiên là đối phương còn phản ứng chậm chạp không có kỹ xảo. Oanh, ầm ầm, một kích thành công tần nhiên, không lưu tay nữa, ác ma chi viêm giống như là từ pháo cao tốc bên trong bắn ra như đạn pháo. Liên tiếp không ngừng đánh vào chiến thần trên thân. Chiến thần trên thân thể, rất nhanh liền xuất hiện vết thương, thần tính bắt đầu sói mòn, năng lượng là thủ hùng. Một phương mất đi, một phương tất nhiên cần phải đến. Có lẽ phương thức phương pháp khác biệt, nhưng bản chất lại là bất biến. Hấp thu hủy diệt thần tính 0,1%, hấp thu hủy diệt thần tính 0,1%, hấp thu hủy diệt thần tính 0,1%, liên tiếp không ngừng nhắc nhở xuất hiện ở tần nhiên trước mắt. Quả là thế, đây là ai tăng tanh tự có diễn sinh pháp tác, vẫn là tại nơi này đặc thù quy tắc. Tần nhiên nhắm lại hai mắt, hắn khuynh hướng ở phía sau người, bởi vì, chỉ có cái sau mới có thể nói rõ chiến thần tài ếch nữ sĩ, vì sao lại cố chấp ở chỗ này giao thủ. Cùng với chiến thần, ở, hắc tai, sau suy sụp. Kia không đơn thuần là tín đồ bị pha loãng, phân mỏng, cũng bởi vì đối phương lần thứ nhất tiến vào nơi này về sau. Không cẩn thận rồi nói. Về phần chiến thần tài ếch nữ sĩ, ở chỗ này giao thủ, là vì sẽ không lan đến gần ai tăng tanh, nếu như tài ếch nữ sĩ, cũng như chiến thần, đồng dạng có lý trí. Không phải dã thú bản năng lại thúc đẩy, tần nhiên là sẽ tin tưởng điểm này, liền như là giờ phút này. Giống tài ếch nữ sĩ, hướng về phía tần nhiên phát ra trận trận tiếng gào thét. Ngay cả một câu hoàn chỉnh ngôn ngữ đều nói không nên lời. Liền như là thật dã thú đồng dạng, tần nhiên không nhịn được lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, vị kia, ma nữ thật là làm đến đầy đủ xuất sắc. vì rồi có thể tốt hơn tiếp nhận chính mình, đầu tư. Tất nhiên là làm ra không chỉ một đạo phòng ngự biện pháp. Bằng không, liền xem như một cái kẻ ngu, vốn có rồi thần tính, lại không thiếu tín ngưỡng lực điều kiện tiên quyết, nhất định sẽ có thể một lần nữa có được thần trí. Chiến thần cũng giống như vậy, đối phương cái này có chồng phụ nổi danh biểu hiện, đủ để nói rõ, ma nữ, đã lúc trước đem đối phương an bài rõ ràng rồi. Bất quá, tạm thời là tiện nghi hắn, lại là ba đám ác ma chi viêm, đánh tới hướng rồi, chiến thần. Khác biệt tại trước đó tụ lực, lần này, tiện tay mà ra ác ma chi viêm, đã đạt đến 6 giai. Ngay tại vừa mới ác ma chi viêm đốt cháy bên trong. Hủy diệt thần tính đột phá đến 21%. Hủy diệt, có được cái này một thần tính ngươi, đem ở cùng loại hành vi bên trên thu hoạch được gia trí. Giờ phút này hủy diệt thần tính vì tiêu chuẩn, ngươi đem thu hoạch được cùng loại hành vi đồng giá cộng 2 phán định. Khác biệt tại từ không tới có 1% đến 15% đều là yếu ớt. Ở nào đó một thần tính gia tăng đến 16% lúc, chính là nhỏ yếu cấp bậc, mà đang thay đổi vì 21% lúc, thì là tiêu chuẩn thần tính rồi, về sau sẽ không xuất hiện mới biến hóa, tần nhiên không biết rõ, hiện giai đoạn 5% tăng lên chính là một cái giai đoạn, mà chuyện này với hắn càng thêm hữu lực, ác ma chi viêm biến hóa chính là trực tiếp nhất, đó là một loại chất biến hóa. Tụ lực 6 giai cùng tiện tay 6 giai lực công kích. Căn bản không thể so sánh nổi. Huống chi, còn có tụ lực biến hóa sau khi 7 giai, kia chính là hắn giờ phút này mạnh nhất công kích. Không chút do dự, tần nhiên phát động rồi dạng này công kích. Lập tức, chung quanh bóp méo, một loại đốt cháy linh hồn cảm giác nóng rực từ tần nhiên trong tay ngưng tụ. Giống. Tựa hồ là phát hiện nguy hiểm, tài ếch nữ sĩ, bắt đầu lui lại, đã bị lửa cháy mạnh trùng điệp vây quanh, chiến thần, đồng dạng phát hiện nguy hiểm. Trực tiếp hướng về xưởng lối vào chỗ chạy tới, nơi nào là rời đi phương hướng, nhưng là, quá chamani tụ lực bên trong tần nhiên tuy nhiên không cách nào lại lần sử dụng ác ma chi viêm. Nhưng lại có thể tự do hành động, trực tiếp một cái lắc mình. Tần nhiên liền xuất hiện ở rồi mặt của đối phương trước. Cút ngay, chiến thần, giống giận cô to lớn hai tay nghĩ muốn đập ra tần nhiên. Kia to lớn từ thần tính tạo thành trên hai tay bắt trói lấy một tầng rõ ràng tín ngưỡng lực. Cái này một tia lực lượng để chiến thần công kích trở nên thanh thế cực kỳ đáng sợ. Hai đầu cánh tay giống như là hai khỏa vẫn đá rơi xuống đồng dạng. Muốn hủy thiên diệt địa, nhưng... Quá chậm, chậm đến rồi tần nhiên bàn tay đã đặt tại rồi đối phương trên thân. Tay của đối phương cánh tay còn chưa rơi xuống trình độ. 7 giai ác ma chi viêm bạo phát, toàn bộ thần bí không gian phảng phất là xuất hiện một cái sụt. Một tầng màu đen ở tần nhiên bàn tay chỗ ấn địa phương hiển hiện. Tiếp theo, nóng rực chỉ riêng lập tức vỡ ra, nhiệt độ cao để xưởng bên trong sắt thép trực tiếp bốc hơi. Toàn bộ không gian bên trong yên tĩnh, tiếp lấy rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, chiến thần, nửa bên thân thể trực tiếp không có, còn lại phía dưới nửa bên thân thể cũng đang nhanh chóng hòa tan vào. Vốn nên thân hình cao lớn, chỉ còn lại có không đủ thường nhân độ cao, còn ngã nhào trên đất, chỉ còn lại nửa cái đầu bên trên, một cái mắt to trâu trừng mắt trước mặt mình. Giờ phút này bị ngọn lửa bảo vệ lấy, tựa như quân lâm thiên hạ tần nhiên, âm mưu, đều là âm mưu, ta bị lừa rồi, nói như vậy, thời khắc sinh tử, vị này thần linh cuối cùng tại nghĩ tới điều gì, đáng tiếc, quá muộn, đã là địch nhân rồi, tần nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, chờ chút, ta cho ngươi biết một cái bí, oanh, không có chờ chiến thần, nói xong. Tần nhiên lại là một cái tụ lực ác ma chi viemani lần này. Chiến thần triệt để tiêu vong. Tần nhiên không thích cùng đã chiến đấu mở nhiều địch nhân nói nhà mani đối tại tần nhiên tới nói. Tốt nhất địch nhân, chính là chết đi địch nhân. Huống chi, đối phương nghĩ muốn nói cái gì. Tần Nhiên cũng là trong lòng biết bụng rõ. Đơn giản chính là, ma nữ, bố cục. Cái này bố cục đại khái có thể chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, chính là mạo muội tiến vào nơi này, chiến thần, bị còn không phải, tai ếch nữ sĩ, bán thần, đánh. Lén, sau đó, bán thần, hấp thụ có chút thần tính. Để chiến thần, rất là chấn động đồng thời. Để mắt tới rồi nơi này. Bắt đầu cổ động ai tăng tanh năm đời phát động rồi đối phương nam tập đánh. Về sau chính là, ma nữ, mưu đồ đã lâu, hắc tai, rồi. Đại lượng chết đi, tạo thành tai ếch nữ sĩ, cấp tốc trưởng thành. Cùng lúc đó, chiến thần, vì rồi không mất đi tín đồ, bắt đầu tấp nập hiện ra thần tích, để chính mình siêu phụ tài hấp thu tín ngưỡng lực. Từ đó biến thành rồi cái này loại nhìn như cường đại. Kỳ thực miệng cọp gan thỏ dáng vẻ, chúng sinh tín niệm trói buộc, kiếm hai lưỡi sao, Tần Nhiên cảm thụ được ở thần hỏa đốt cháy dưới, bị ném đi rồi tạp chất tín ngưỡng lực hóa thành tinh thuần nhất năng lượng tư dưỡng chính mình. Thân thể, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía ở lửa cháy mạnh sau khi xuất hiện đều không ngừng tránh né tai. Ách nữ sĩ, lúc này, hắn hủy diệt thần tính đã đạt đến 30% trình độ. Hủy diệt, có được cái này một thần tính ngươi, đem ở cùng loại hành vi bên trên thu hoạch được gia trí. Giờ phút này hủy diệt thần tính vì khá mạnh, ngươi đem thu hoạch được cùng loại hành vi đồng giá cộng 3 phán định. Lấy hủy diệt thần tính đối ác ma chi viêm gia trí. Có thể nói, đối mặt đồng dạng tàn khuyết tài ếch nữ sĩ, Tần Nhiên thật là có thể làm đến dễ như trở bàn tay. Mặc dù đối phương tốc độ 10 phần nhanh, không giống chiến thần, đồng dạng chậm chạp như trâu, lại bị hỗn tạp tín ngưỡng lực liên lụy, nhưng, ác ma, chi viêm là có thể theo dõi. Bị Tần Nhiên nhìn chăm chú thật lâu tài ếch nữ sĩ, đã sớm phát động rồi ác ma chi viêm đặc hiệu. Lại thêm trước mắt không gian, cũng không phải là cái gì rộng lớn địa phương. Bắn nổ ác ma chi viêm rất nhanh liền có thể chế tạo một cái tràn ngập lửa cháy mạnh sân nhà tới. Càng quan trọng hơn là, lối ra duy nhất là ở Tần Nhiên sau lưng. Nói đơn giản, tại thời khắc này, Tần Nhưng đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Hắn chỉ cần hơi động động tay, liền có thể tiêu diệt tài ếch nữ sĩ. Lại thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Tần Nhiên giơ tay lên, ác ma chi viêm lần nữa gào thét. Chỉ là, cũng không có tuột tay mà ra. Hắn dùng tràn đầy uy hiếp giọng điệu đối tài ếch nữ sĩ, nói rằng, ngồi xuống. Hết chương.